ánh lửa mùa đông, chương 481, chúng ta cũng trở về nhà, 2. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, chu lên thật thấp, nhìn Arthur rơi trên mặt đất, vua sư tử không cam lòng vây quanh luẩn quẩn xung quanh Arthur. Arthur đứng ở chính giữa, thản nhiên bất động, chỉ là ung dung thong thả nhai khối thịt trong miệng kia. Nuốt xuống, ánh mặt trời chiếu vào trên người của nó, đem toàn thân da lông của nó đều ánh thành kim hoàng sắc chói mắt. Cái dáng vẻ kia Arthur, có 10 phần khí phách, nhìn vua sư tử hướng nó tới gần, nó mạnh mẽ quay đầu, hét dài ra tiếng, vua sư tử nhảy ra, lưu luyến nhìn thoáng qua đàn sư tử xa xa vốn dĩ thuộc về mình. Rốt cục vẫn phải xoay người. Hướng về thảo nguyên xa xa chạy đi. Arthur, thắng, sư tử trong bầy sư tử đều là hướng nó tụ hợp lại đây. Ngửi mùi vị của nó, tựa hồ là nhận định thủ lĩnh mới của mình. Arthur xoay người, không nhanh không chậm hướng đầu sư tử cái trẻ tuổi kia đi tới. Hai đầu sư tử cho nhau nghe nghe, Arthur liền không khách khí đem sư tử cái ấn ngã xuống đất. Cưỡi lên, tên nghịch ngợm xấu xa này. Lãnh tiểu dã chửi nhỏ một tiếng, lập tức đã đem kính viễn vọng rũ xuống. Hoàng phủ Diệu Dương cũng thu hồi súng trong tay, nhìn xem Arthur ở xa xa. Anh đưa tay qua nắm giữ tay nhỏ bé của cô. Chúng ta cần phải đi. Từ hôm nay trở đi, Arthur đã chân chính dung nhập một mảnh thảo nguyên này. Có đàn sư tử này, nó cũng sẽ từng điểm lớn lên. Hoặc là, qua không được bao lâu. Nó sẽ có con của mình, cuộc sống mới của nó vừa bắt đầu, nắm tay lãnh tiểu dã, đem cô đỡ đến trên máy bay trực thăng, nghe được tiếng gầm gừ xa xa của Arthur, Hoàng phủ Diệu Dương dừng bước lại, xoay mặt nhìn sang, ánh mắt ở trên người một sư tử đực bá đạo dừng lại trong chốc lát. Anh rốt cục vẫn phải thu hồi ánh mắt, đi lên máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, Hoàng phủ Diệu Dương quay mặt. Nhìn chăm chú vào Arthur đã muốn biến thành một cái thân ảnh mơ hồ chê cỏ. Chậm rãi nhìn vòng quanh nó một vòng, thẳng đến, nhìn Arthur theo trên người sư tử cái đứng thẳng người, giống như một vị vương giả bình thường, mang theo đàn sư tử của mình đi về phương hướng xa. Anh mới nhẹ nhàng giơ giơ lên khóe môi, đem máy bay kéo cao nhất, tiểu dã, chúng ta cũng nên trở về nhà. Lãnh tiểu dã ngồi ở bên cạnh cái ghế, nghiêng mặt, nhìn Arthur dần dần đi xa, sau đó liền quay mặt lại, nhìn về phía Hoàng phủ Diệu Dương. Được, hiện tại, Arthur đã muốn trở về thế giới thuộc về của nó. Bọn họ cũng nên trở về thế giới của bọn họ, bởi vì tuần thú sư bị thương. Lãnh tiểu dã cùng Hoàng phủ Diệu Dương ở kê, ni, A dừng lại một ngày, rồi mới trở về địa điểm A nước. Đợi cho máy bay ở phía sau núi Phủ Bá Tước bình an hạ xuống xong. Thời gian đã là nửa đêm, lãnh tiểu dã khẽ cong nghiêng người, tựa vào trên vai Hoàng phủ Diệu Dương. Người đã đang ngủ, thay cô cởi dây nịt an toàn ra, cẩn thận dùng thảm bao lấy thân thể của cô. Hoàng phủ Diệu Dương rón rén đem cô ôm xuống máy bay. Một đường ẩm lên lầu hai phòng ngủ chính. Cẩn thận giúp cô cởi vớ cùng quần áo trên người, kéo qua chăn đến đây đậy kín, lại giúp cô tắt đi đèn lớn, thế này mới xoay người đi ra phòng ngủ. Ông quản gia sớm đã chờ ở ngoài cửa, anh đi vào thư phòng quản gia lập tức theo vào đến đây. Thế nào, Hoàng phủ Diệu Dương nhíu mày hỏi, thời điểm phía trước ở trên thảo nguyên, anh cũng đã muốn phái La Y trở về. Đặc biệt tìm kiếm tư liệu tất cả người công kích của bọn họ. Trở lại Phủ Bá Tước, giao cho ông quản gia điều tra. Cho dù, một trận chiến trên thảo nguyên đối phương toàn quân đều bị diệt. Nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không có bỏ qua như vậy. Anh cần phải biết là ai ở phía sau chỉ huy tất cả các màn này. Vô luận là Tu La cũng tốt, hay là mấy tên đã chết kia cũng thế. Hoặc là trang bị vũ khí của bọn họ, này hết thảy tất cả đều chứng minh, người phía sau kia vô cùng không đơn giản. Cách chương.